Trà Thanh xin mến gửi lời chào đến quý khán thính giả thân yêu của Khoa Hồng Đen. Quý vị thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 4 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh. Vậy là cuộc gặp gỡ giữa bốn con người, Phong, Kiều, Thương và Hương đã chính thức đến. Vậy thì ở đây mối quan hệ giữa Phong và Hương sẽ được làm rõ. Trong khi đó, Phong lại còn liên quan đến Thương. Và Kiều thì lại là anh trai của Hương. Mối quan hệ làng nhàng này rồi sẽ đi về đâu? Có phải rằng trước đây giữa ba người họ, Kiều, Phong và Hương đã từng quen biết và thân thiết với nhau, nhưng tại sao bây giờ họ lại trở mặt với nhau như vậy? Ở tập truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ thấy được một người đàn ông Hoàng Nam Phong vẫn đẹp trai, lạnh lùng và lịch lãm, nhưng bản chất của anh ta đã bắt đầu xuất hiện sự ích kỷ, tính chiếm hữu và có những tính tình vô cùng cực đoan. Vậy thì tại sao Phong lại thay đổi như vậy? Hai bản chất anh ta đã là con người như vậy? Câu trả lời sẽ có ngay trong tập truyện ngày hôm nay. Quý vị nếu để không bỏ lỡ bất kỳ một tập truyện nào khi chúng tôi phát hành ở trên kênh, quý vị hãy bấm nút đăng ký để nhận được những thông báo mới nhất khi tập truyện tiếp theo được phát sóng quý vị nhé. Còn ngay bây giờ không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời tất cả cùng đến với tập 6 của truyện Mẹ Trẻ Đa Tình, tác giả Tống Thị Phương Anh, được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của Trà Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vậy giờ mày muốn sao? Muốn hỏi có đúng không? Hương này, em bình tĩnh nghe anh nói nhé. Tên đang đứng trước mặt em là bạn trai cũ của em đấy. Hương cau mày. Anh nói dối, tại sao em không nhớ? Em uống thuốc ngủ quá liều nên ngày đó em chỉ có quên hắn. Còn lại em đều nhớ, vì nó đã gây ra tổn thương cho em quá sâu sắc. Anh nói dối, em không tin. Hắn, Hoàng Nam Phong, em có nhớ cái tên này không? Hương đứng đơ rồi ngã bịch xuống nền cát. Phong tỏ ra khó hiểu. Rốt cuộc cô ấy bị sao vậy? Tao đã nói rõ về lý do, và giờ tao hỏi mày, cô gái kia mày không yêu có đúng không? Kiều chỉ về phía tôi. Phong ôm đầu, anh ta sực nhớ. Thương, tao đã nói lý do rồi đấy, và giờ tao muốn mày trả lời tao, có yêu hay là không? Tao có cần trả lời câu hỏi của mày không? Tất nhiên là không. Vì dù mày có trả lời thế nào thì tao cũng nhất định sẽ ở bên cô gái đó. Tôi đang đứng thì Kiều tiến ra chỗ tôi. Tôi chỉ biết cười nhạt. Em biết anh định nói gì. Em không sao đâu, vì em biết em là ai, ở vị trí nào đối với người đàn ông đó. Em chỉ hỏi con em rồi sẽ đi ngay. Tôi đi qua, Kiều giữ tay lại. Đừng đi, anh sẽ tìm con em cho em. Anh giúp em nhiều rồi, đây là việc riêng của em. Em sẽ tự lo được. Cảm ơn anh. Thấy Hương vẫn cúi đầu như tượng ở đó, tôi cố giữ bình tĩnh tiến tới hỏi Phong. Con của tôi đang ở đâu? Em tới đây làm gì? Mau trở về đi. Anh trả lời câu hỏi của tôi đi. Ở cùng bố anh, thằng bé vẫn khỏe. Tôi sẽ đón con về ở với tôi. Và khi đó, chúng ta sẽ không cần thiết phải gặp nhau bất đắc dĩ như thế này nữa. Vậy tôi xin phép. Phong kéo tôi lại. Em vào trong chờ anh đi. Sẽ không có chuyện tôi phải chờ anh nữa. Hãy lo cho tình cảm của anh trọn vẹn đi. Chúng ta đường ai nấy đi. Em đứng lại đó. Nếu em bước đi, anh kết thúc thật đấy. Tôi cười nhẹ rồi bước tiếp, nhưng nước mắt lại vô tình rơi. Hương đứng dậy nhìn Phong. Chúng ta nói chuyện đi. Anh bận chút, em chờ anh ở đây. Phong định đuổi theo Thương, nhưng Kiều đến chặn lại. Mày quá tham lam rồi đấy Phong ạ. Em tao mày cũng muốn, và cô gái đó mày cũng muốn. Vậy rốt cuộc mày coi họ là cái gì? Hương đi về với anh đi, hắn không xứng đáng với em đâu. Hương gạt tay Kiều. Anh nói dối em, hãy để em tìm lại chính mình được không anh? Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Vậy tại sao anh lại nói ra? Tại sao? Hương đánh vào người anh trai. Phong chạy theo Thương. Tới nơi, anh ta giữ tay Thương. Anh coi tôi là cái gì? Ngoan nghe lời anh, vào trong chờ anh đi. Tôi hỏi, anh coi tôi là cái gì? Chẳng là gì có phải không? Nắm tay người khác đi trước mặt tôi như vậy, chứng tỏ anh đã trả lời rồi. Anh không cần phải tỏ ra lưu luyến. Tôi không xứng đáng với cậu đâu, cậu chủ ạ. Anh muốn em ở lại đây, và chúng ta đã có con cơ mà, phải không? Anh không phải là người không có trách nhiệm. Anh cần em đừng đi. Anh đã nói tôi chờ anh vì anh không yêu Ly. Còn cô gái kia là gì? Anh rất yêu cô gái đó. Đêm qua khi anh sốt, anh luôn nhắc đến một cô gái tên là Hương. Và giờ thì tôi biết đó là ai rồi. Cuộc sống không phải muốn có tất cả là được. Việc chúng ta có con không có nghĩa là chúng ta yêu nhau. Hãy giúp con tôi về bên tôi. Chào anh. Phong buông tay, tôi quay đi câu chút do dự. Để Phong đứng lặng yên trước một mối tình cũ và một mối tình mới. Thư ký Trịnh chạy tới. Cậu chủ, tôi quên không báo. Hôm qua cô Thương tới. Muộn rồi, cô ấy lại đang rời xa tôi. Mau chặn chuyến bay về Hà Nội, không cho cô ta xuất cảnh. Còn Trần Hoài Thương, tôi nhất định không cho em đi. Em nhớ đấy. Tôi về thu dọn đồ đạc, ra đến cửa, vệ sĩ chặn tôi lại. Các người làm gì đấy? Tôi phải đi, mau tránh ra. Chủ tịch Phong muốn đón cô về resort. Nhắn với anh ta, tránh xa tôi ra. Điện thoại reo, họ đưa điện thoại cho tôi nghe. Cậu Phong nói, nếu cô không quay lại, thì sẽ không bao giờ cho cô gặp Bin đâu ạ. Anh nói dùm, hắn bị điên có đúng không? Mời tiểu thư đi lối này ạ. Tôi thở dài đi theo bọn họ. Kiều đứng mặc cho Hương đánh cho đến khi Phong giữ tay Hương nói lớn. Đủ rồi. Anh trai em làm vậy là có lý do. Anh nghĩ kỹ rồi. Anh hơi bồng bột. Tốt nhất là em không nên nhớ lại những điều đó. Giờ anh chỉ nói câu bồng bột là xong sao? Em có cảm giác với anh không? Ngay lúc này. Hương lắc đầu. Vậy thì tốt. Chúng ta sẽ trở lại cuộc sống như trước. Và khi nào nếu em thật sự nhớ lại và có cảm giác với anh, thì khi đó anh vẫn sẽ chờ đón em. Kiều u buồn quay đi lặng lẽ. Tối đó bốn người bốn căn phòng, họ đều đứng nhìn ra bờ biển. Kiều ngồi tu chai rượu say dưới vỏ sen. Phong thì ngậm thuốc đứng nhìn ra biển lặng yên. Hương ôm gối tựa vào rèm cửa suy nghĩ. Còn Thương thì nằm nhìn lên trần nhà trầm tư. Tất cả đang dằn vặt bởi chính thứ gọi là tình cảm ở tận trong lòng họ. Tôi đang nằm thì có người gõ cửa. Tiếng Phong vọng vào. Anh vào nhé. Tôi không trả lời anh ta. Anh ta mở cửa vào rồi tiến tới giường. Tôi quay đi. Em giận anh đấy à? Tôi muốn Bin và tôi sống yên ổn như trước. Không thể, vì nó là con của anh. Phong vuốt tóc tôi. Nó cũng là con tôi. Tôi sinh ra cơ mà. Phong kéo tay tôi, kéo người ngạp vào lòng. Anh đang bị loạn tâm trí. Anh thật sự không biết lòng anh đang ở đâu nữa. Anh chắc chắn rằng lòng anh đang có em. Đừng nói vậy. Tôi và anh có liên quan vì có chung một đứa con. Chỉ vậy thôi. Không yêu thương, không ràng buộc. Phong bất giác hôn lên môi tôi. Tôi nhớ em. Thôi đi, tránh ra. Tôi đứng dậy, Phong ôm chặt. Mai chúng ta đi chơi nhé. Anh sẽ đưa em đi chơi bù lần trước có được không? Không cần, tôi cần con thôi. Anh sẽ cho người đón con sang với em. Anh chắc chắn đấy. Thật không? Thật. Cô gái đó là người yêu cũ của anh à? Phong đổi sắc mặt. Ừ, chuyện cũ rồi. Có thể do gặp lại anh hơi thái quá. Vì anh còn yêu cô gái ấy. Phong lận lủi chui vào trong chăn, nằm nhắm mắt. Anh ngủ đấy. Sao không về phòng em mà ngủ? Cả khu này đều là phòng của anh, em không biết à? Lại đây. Không. Phong kéo ôm gọn tôi vào lòng, rồi hôn lên trán. Không mà được à? Ngủ đi, lâu rồi mới được ôm em. Anh ngủ ngon được rồi. Nói xong, anh ta ngủ ngon lành. Cái người này nói ngủ là ngủ luôn đấy à? Tôi cũng tựa vào người đàn ông này ngủ tiếp đi, không biết. Sáng hôm sau, tôi thấy Phong dậy sớm gọi tôi. Dậy đi, con gái gì mà ngủ cớm vậy? Muộn rồi đấy. Tôi dội mát. Đi đâu vậy? Phong để tôi vào toilet rửa mặt. Nhanh lên nào. Xong xuôi ra chưa kịp chải đầu, Phong mặc áo phao cho tôi, cài cẩn thận, rồi chạy ra bãi biển, đi xe máy trên nước. Ôm vào đi. Không ngã sao được. Vừa nói, anh ta vừa rú ca lên, tôi bám vội vào eo. Anh cố tình đấy à? Phong cười tươi giữa ánh nắng, đôi môi anh ta đỏ nhẹ nhàng. Kiều đứng trên phòng, nhìn xuống, thấy Thương vui vẻ. Anh ta quay đi gặp Hương. Cô gái đó anh thích có phải không? Phải. Vậy sao anh không giành lấy? Chỉ cần cô ấy vui vẻ là đủ, anh không cần gì cả. Em muốn biết lý do ký ức đó là gì, anh nói được không? Không hay ho gì đâu, em nghỉ đi, chúng ta sẽ bay về vào tối nay. Không, nếu anh không nói, em sẽ đau khổ dằn vặt đi tìm sự thật đến bao giờ nữa. Anh làm ơn cho em biết đi, em xin anh mà. 7 năm trước, em khi đó là sinh viên du học tại Ý. Em đã quen và gặp Phong. Khi đó nó là ca sĩ và em là fan hâm mộ của nó. Em đã kể về nó rất nhiều mỗi lần gặp anh. Sau đó em gọi và nói là hai đứa đang yêu nhau. 3 năm đó em không biết nó là con của một doanh nhân, chỉ biết nó là ca sĩ và ngoài ra không biết gì thêm về nó. Và em đã sống chung với nó cho đến ngày em quen một đứa bạn thân tên là Ly. Cô gái đó bị tai nạn và mất máu, nhóm máu AB rất hiếm, và Phong đã cho cô ta. Và bi kịch cũng từ đó mà xảy ra. Lê yêu thầm Phong, và một ngày em gọi cho anh nói là nhìn thấy họ ngủ với nhau. Khi đó Phong nói với anh rằng nó say và không nhớ gì hết. Em đã xúc động chạy ra khỏi nhà và bị xe tông. Khi đó em đang mang thai và sau đó em trầm cảm. Mỗi lần gặp Phong em đều hét lên và ngất. Rồi anh đưa em về Việt Nam và em có lẽ quá đau buồn nên đã quên đi Phong. Nó có gọi tới nhà và anh đã nói là em có bạn trai mới rồi. Và kể từ khi đó, nó không gọi lại nữa và nhắn chúc em hạnh phúc. Hương buông thõng tay. Vậy tại sao anh lại nói dối em? Sao anh không nói rằng có người đang đợi chờ em? Nếu người anh yêu đang chờ đợi anh, liệu anh có đứng yên được thế này không? Kiều rơi nước mắt, anh ta cắn răng. Phong lái ra nơi có san hô và bảo tôi nhảy xuống. Lặn thôi, anh cho em xem san hô ở đây. Em bơi được thôi, không lặn được. Xuống đi, anh dạy em. Tôi nhảy Phong đeo kính rồi đút ống thở vào mồm của tôi. Thở bằng miệng nhá, thở bằng mũi sẽ bị sặc đấy. Tôi gật và rồi nắm tay nhau lặn xuống biển. Phong chỉ cho tôi từng loài san hô và đàn cá nhỏ vây xung quanh chúng tôi. Trôi lên mặt nước, tôi thở hổn hển. Em đuối rồi, mệt quá. Phong nhìn tôi, anh ta cười. Chúng tôi nhìn nhau rồi hôn nhau dưới nước, bên cạnh ánh nắng rồi tựa chán vào nhau. Tối nay anh có chuyện muốn nói với em. Nói luôn đi ạ. Không, tối rồi mới nói. Phong quàng tay tôi vào cổ của anh ta. Chà, em mà đẹp được như nàng tiên cá thì có phải hơn không? Tôi vỗ trán Phong. Anh đẹp như hoàng tử đi thì hãy đòi hỏi. Anh hơn cả hoàng tử đấy. Ước mơ của các cô gái là anh đấy. Tôi bĩu môi. Biến thái. Phong cười lớn. Vào tới bờ, chúng tôi đi về phòng. Trước khi đóng cửa phòng, Phong chặn cửa. Đóng nhanh vậy, tắm chung đi. Thôi, anh cút đi. Phong cắn môi cười nhẹ. Về phòng anh ta vui vẻ. Thư ký thấy anh ta thay đổi liền tò mò. Cậu Phong có gì vui vậy? Ừ, có chút. Chuyện cô Hương thì sao ạ? Tôi nghĩ rồi, đó là quá khứ, tôi muốn sống ở hiện tại. Lòng cậu thật sự đã quên. Phong lặng yên không trả lời. À, thuốc giải đã tìm ra rồi ạ. Thật à, tốt quá. Lão già ấy không thể làm gì được nữa. Bố tôi và Bin thế nào? An toàn thưa cậu chủ. Tốt rồi. Phong vào phòng tắm, nghĩ đến Thương, anh ta cười. Tôi sẽ cưới em. Nói rồi anh ta gọi với ra ngoài. Thư ký Trịnh, mau chuẩn bị bàn ăn đi. Tối nay tôi sẽ cầu hôn Thương. Quấy khổ nhiều rồi. Vâng cậu chủ. Kiều lặng yên nhìn em gái đứng vô hồn nhìn ra biển. Anh thật sự xin lỗi em. Phong tròn khăn tắm đi ra. Anh ta mặc sơ mi trắng, quần jean như một thanh niên và bó hoa để sẵn ở trên bàn. Chợt có tiếng gõ cửa. Em vào đi, hôm nay lịch sự vậy. Phong nở nụ cười tươi đi ra mở cửa và nụ cười vụt tắt khi đó là Hương. Chúng ta nói chuyện được không anh? Hương rơi nước mắt. Phong rơi bó hoa bịch xuống đất. Tôi ngồi chờ mãi, không thấy anh ta sang gõ cửa phòng. Ngủ quên rồi hay là gì nhở? Tôi đứng dậy, đi sang gõ cửa, không ai trả lời. Tôi mở cửa vào. Anh có đó không? Thấy ban công mở toang, tôi đi ra ngoài nhìn. Anh có ở ngoài này không? Phong đi sau Hương. Không ai nói với ai một câu gì, một đoạn dài. Bỗng Hương lên tiếng trước. Em biết mọi chuyện rồi. Ký ức đó, chúng ta đã từng có con với nhau phải không anh? Ừ, Kiều nói với em rồi sao? Đúng thế, và em đã thật sự nhớ ra anh rồi. Anh bây giờ, anh thật sự... Hương nắm tay Phong, nhìn thẳng vào mắt của anh ta. Anh còn yêu em, có phải không? Hương hỏi câu đó vì cô biết Thương đứng ngay đằng sau Phong. Dường như Thương đang chờ Phong trả lời. Đúng vậy, anh vẫn còn yêu em. Hương ôm cổ Phong, với tay hôn lên môi Phong. Nhìn thấy cảnh đó tôi rơi nước mắt vô định. Chợt có bàn tay kéo tôi lại, là Kiều. Không có gì đâu, em hãy coi như không thấy gì. Em chưa thấy gì cả. Tôi đờ người, nước mắt vẫn rơi. Có tôi ở đây rồi, đừng sợ. Dù tôi biết rằng người đàn ông đứng trước mặt tôi đây, anh ta đang nói dối để tôi quên đi một điều rằng tôi đã bị người mà tôi yêu phản bội một lần nữa. Tin hay không tin, yêu hay không yêu, xin nhờ con sóng biển nơi đây giữ trái tim tôi chỉ một lúc thôi, có được không? Cảm giác bị người mình yêu làm tổn thương, nó ra sao? Đau lắm có phải không? Nỗi đau không thể miêu tả thành lời. Kiều ôm trọn vòng tay, tôi đứng im, mắt ướt đẫm áo của Kiều. Nín đi, khóc ướt hết áo của anh rồi này. Em xin lỗi. Đi thôi. Kiều nắm tay tôi và quay đi thật nhanh. Chúng ta về thành phố thôi, anh không thích đi biển. Tôi vẫn khóc, còn Kiều thì cứ nói chuyện để tôi quên đi. Anh ghét nhìn phụ nữ khóc, vì khi đó trông họ xấu kinh khủng ấy. Ở cạnh anh thì anh không cho phép em khóc một lần nào nữa cả. Cơn gió bay tóc của tôi, Kiều đưa tay lên má tôi, lau đi những giọt nước mắt. Câu nói đó của Kiều, tại sao lại khiến tôi thấy tủi thân như vậy? Phong đứng lặng yên rồi đẩy Hương ra. Anh đã có con với người phụ nữ khác, và... Và anh định nói, anh không muốn ở bên em nữa. Tại sao anh lại thay đổi? Rồi là trước kia, hay là bây giờ? Tại sao anh lại thay đổi? Anh không thay đổi. Nếu ngày hôm đó anh gọi em nghe máy và không nghe được tin em có bạn trai rồi, thì anh sẽ không sai lầm đến mức có con với người khác. Vậy nếu em nói tất cả là do anh trai em nói dối anh thì sao? Cái đó... Khi nãy cô gái đó đứng kia và đã nghe thấy anh nói rồi đấy. Phong quay lại, định chạy. Hương liền giữ tay anh ta lại. Nếu bây giờ anh đi, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa. Anh có con với cô ấy là lỗi của anh. Nhưng người anh yêu là ai? Là em. Anh có chắc chắn không? Chắc chắn. Vậy thì em chỉ cần vậy thôi. Hương ôm cổ Phong, họ hôn nhau trên bãi cát. Tôi và Kiều đi ra sân bay, và dường như tôi vẫn đang hy vọng về một điều gì đó. Tôi ngoái lại nhìn phía sau, Kiều thở dài. Nếu muốn, em có thể quay lại. Không, em đi mà. Em sẽ không gặp lại anh ta nữa. Anh giúp em đón Bin trở về nhé. Được, nhất định anh sẽ để con bên em. Cảm ơn anh. Đi thôi, quên hết những gì xảy ra ở nơi này đi. Tôi cười nhạt và gật đầu, nhưng sự thật thì làm sao quên được. Phong đã ngủ với Hương đêm đó. Anh ta ôm đầu rót rượu đầy ly. Hương ở trong phòng vẫn ngủ say, thư ký gõ cửa. Cô Thương đã quay về Hà Nội rồi ạ. Cùng ai? Cậu Kiều ạ. Hắn thích cô ấy rồi, tôi có thể thấy. Vậy giờ cậu tính thế nào ạ? Lựa chọn chỉ được một. Tôi còn sự lựa chọn khác sao? Cái này sẽ có. Tính cô Thương cậu biết rồi đấy ạ. Cậu yêu ai thì nên tiếp tục với người đó. Phùng Thiên Kiều, nếu mày không nói dối tao 5 năm trước thì không đến mức thế này đâu. Cậu chủ, nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ với cả hai thì sẽ không ổn đâu ạ. Chuẩn bị đi, tôi sẽ về Hà Nội. Tôi không muốn mất ai cả, và nhất là Thương. Phong đứng dậy, bên trong Khương mở mắt rồi nắm chặt tay vào chăn. Tôi trở về nhà trong ủ rũ, Kiều đưa tôi về tận cổng rồi cười tươi. Ngủ đi, hãy ngủ thật ngon nhé. Kiều quay đi, tôi giữ áo. Anh cũng vậy nhé. Ừ. Vào phòng nhìn ảnh pin, tôi xoa xoa. Mẹ chỉ cần pin thôi, hãy tiếp sức mạnh cho mẹ nhé. Kiều lên xe, mặt lầm lì. Thư ký liền bảo, Chủ tịch Hoàng dường như giấu thằng bé rất kỹ, tôi vẫn chưa tìm thấy. Mau chóng tìm đi, tôi đã hứa sẽ đưa thằng bé về cho cô ấy rồi. Tôi nói được, nhất định sẽ làm được. Vâng, cậu chủ. Tôi đang mơ màng thì hình như có người đang vuốt má tôi. Tôi mở mắt thấy Phong, liền giật mình lùi lại. Giận gì anh mà lại bỏ về vậy? Tôi muốn được ở một mình. Mai chúng ta về chơi với con được không em? Không, tôi không tin anh nữa. Tôi chỉ cần pin thôi. Ý em là em không cần tôi nữa. Người không cần là anh mới đúng. Anh là kẻ dối trá. Tôi chưa dối em điều gì cả. Tôi chỉ cần pin thôi. Phong kéo tay tôi đè xuống giường. Nhưng tôi muốn có cả em. Đã là người phụ nữ bên cạnh tôi thì phải chấp nhận mọi thứ, kể cả việc chung đàn ông. Thật ghê tởm. Anh ta ấp úng. Khương là người anh yêu mà. Thế vậy còn tôi là gì? Là mẹ của con anh. Tôi quay đi cười nhẹ. Hãy tránh xa cuộc đời của tôi ra. Tôi xin anh, hãy để tôi trở về như xưa. Chúng ta không có mối quan hệ nào cả. Ngày mai anh sẽ cho người đón em. Chúng ta sẽ kết hôn. Anh sẽ cưới em. Tôi bật dậy lườm anh ta trong nước mắt. Anh điên thật rồi. Có bạn gái rồi, cũng muốn có cả vợ. Anh điên rồi, đồ tham lam. Tôi là kẻ tham lam. Em nghĩ như vậy cũng được. Tôi đã thỏa thuận với Hương. Ở bên tôi, cô ấy sẽ có tư cách là người yêu. Còn em là vợ tôi. Tôi với tay định tát. Anh ta giữ tay tôi lại. Anh thật sự không muốn sự việc đi đến nước này. Anh không thể phụ tình và cũng không thể bỏ em. Tôi nhìn anh ta hai hàng nước mắt. Anh ta quay đi. Em ngủ đi, mai anh sẽ đến đón. Cánh cửa đóng lại, tôi ôm mặt khóc. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Hắn là đồ tàn nhẫn. Phong đứng bên ngoài nghe thấy, anh ta đỏ mắt rồi đi xuống. Thư ký mở cửa xe. Phong quay lại nhìn lên phòng, rồi thở dài. Tôi lại làm cô ấy khóc rồi. Tôi không thể phụ tình, cũng không thể dứt bỏ người mà tôi mong muốn giữ. Giá như thả chưa quen nhau còn hơn. Tôi không muốn ai tổn thương. Nhưng càng đi lại càng sai hướng, phải không hả thư ký Trịnh? Sáng hôm sau mở cổng, tôi đã thấy có người đứng sẵn. Chủ tịch Hoàng nói, khi nào cô dậy thì chỉ cần đi, không cần mang theo đồ đâu ạ. Vâng, tôi đi thay đồ. Tôi vào nhà rồi đi đi lại lại. Sao đây, anh ta ép mình đi thật rồi. Điện thoại reo, là Phong gọi. Tôi nghe máy. Em dậy rồi chứ? Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Tôi sẽ không lấy anh đâu. Cái đó sẽ do anh quyết định. Phong cúp máy, tôi vội vã gọi cho Kiều. Gọi mãi không nghe máy. Kiều đang bơi, để điện thoại trên bàn. Tôi đi xuống nhà thì vệ sĩ dục. Tiểu thư đi thôi. Khoan đã, tôi chưa lấy đồ. Không cần đâu ạ, mời cô ra xe. Tôi lẳng lặng cúi đầu đi theo bọn họ ra xe mà lòng thấy bồn chồn. Hương trở về, đi về khu bể bơi nhìn anh trai bơi lặn. Anh bình tĩnh quá nhỉ? Về rồi à, đi ngủ đi. Anh định để chuyện như thế xảy ra hay sao? Là sao? Kiều đi lên choàng áo. Chuyện của Phong và Thương đấy. Em đã nhớ ra rồi thì tránh xa nó ra. Hôm qua là anh không muốn nhắc em. Giờ thì lo làm cho anh đi. Anh nghĩ khi em nhớ ra rồi, em có thể quên được sao? Em sẽ mãi mãi chỉ yêu anh ấy thôi. Em mau về phòng cho anh. Anh còn ở đây quát em. Anh Phong nói sẽ kết hôn với cô gái mà anh yêu kia kìa. Kiều đánh rơi ly nước. Khi nào? Bao giờ? Anh Phong nói em là người anh ấy yêu. Còn con anh ấy vẫn phải có mẹ. Và mày chấp nhận. Em cần trái tim, không cần danh phận. Kiều với vội điện thoại, thấy Thương gọi đến nhiều cuộc, anh ta vội vã gọi lại. Em đang ở đâu vậy? Vừa nói, anh ta vừa chạy đi thay đồ. Em chuẩn bị đi xa rồi. Xa là đâu? Có khi em phải kết hôn. Em chấp nhận sống với thằng đó đấy à? Em không có. Vậy hiện tại em đang đi hướng nào? Em đang ra sân bay rồi. Hãy chờ anh sẽ tới đón em. Không kịp rồi, anh hãy sống thật tốt nhé. Cảm ơn anh vì tất cả. Kiều vội vã chạy xuống nhà ra lệnh. Thư ký Trần, mau phong tỏa sân bay cho tôi. Dạ, có chuyện gì vậy? Tao bảo thì làm đi. Hương bình tĩnh nói với anh trai. Anh hãy giữ chân người con gái mà anh yêu. Em không cản. Kiều nhắm mắt thở dài. Chẳng phải đây là ý của em à? Em muốn anh giữ lấy cô ấy thì hãy giữ tên Phong đó cho tốt vào. Kiều chạy đi lên xe vội vã. Xe đi tới sân bay, tôi cứ quay lại ngó rồi đi thật chậm. Chợt Phong kéo tôi lại. Em đang mong ai đấy à? Tôi sẽ sang vì con. Còn việc kết hôn, tôi sẽ không kết hôn với anh đâu. Anh hãy kết hôn với người mà anh thích. Anh thích em, câu trả lời của anh đấy. Anh ta cười. Anh làm vậy không xứng với câu nói đó đâu. Vì khi yêu, họ sẽ luôn chung thủy và hết mực vì người mình yêu. Và họ có thể chết, chứ không bao giờ trao tình cảm cho người thứ hai. Đó mới gọi là yêu. Em sai rồi. Không nhất thiết cứ phải yêu mới lấy nhau. Anh yêu Hương, nhưng mà anh muốn cưới em, đó là sự thật. Anh không có nói dối. Tôi cũng không nói dối anh rằng tôi đã thích anh, nhưng tình cảm đó chính anh đã tự hủy hoại rồi. Kiều chạy tới sân bay, nhân viên an ninh báo vị trí chỗ Thương đứng. Kiều chạy vội tới và thấy Thương đang đứng nói chuyện với Phong. Ngoài anh ra, em đã dành tình cảm cho ai khác, dù chỉ là một chút chưa? Bên kia Kiều chạy tới hét lớn. Thương, mau lại đây! Tôi quay lại, Phong liền giữ tay. Mau nói với hắn, chúng ta sẽ kết hôn. Anh nhất định không để em yêu ai khác, ngoài anh. Anh buông tay tôi ra đi. Nếu em không nói, anh sẽ không buông tay và anh sẽ giấu pin đến nơi mà em mãi mãi không tìm thấy. Anh thật độc ác. Nói đi, hãy làm cho ý định hắn ở bên em tan biến đi. Hay là em muốn một cuộc chiến giữa hai tên đàn ông vì em? Tôi rơi nước mắt gạt tay Phong. Kiều đang thở hổn hển, giơ tay để đón tôi. Tôi đi ra, cố không để nước mắt rơi, rồi nhìn Kiều. Anh về đi. Em và anh Phong sẽ kết hôn. Em nói dối. Em nói không muốn kết hôn cơ mà. Lúc đó em giận anh ta nên mới nói vậy. Em nói dối. Nói đi, anh sẽ giúp. Hắn không tốt đâu, hãy tin anh. Anh Kiều này, anh thích em ạ. Nếu vậy thì xin anh hãy giữ tình cảm đó một mình được không? Trong lòng em đã có người khác. Đó là bố của con em. Tôi nắm chặt tay Kiều thở mạnh. Em không thể làm thế với anh được. Em đi đây, muộn rồi. Tôi quay đi, nước mắt rơi la chã. Kiều nói nhưng nghẹn lại. Anh thích em. Lần đầu anh thích một cô gái nhanh đến vậy. Chỉ là điều gì đã đến khiến những giấc mơ tan. Điều gì đã khiến ta phải cách xa. Chỉ cần em nói, anh nhất định sẽ làm. Tôi nhăn mặt cố nín khóc, cắn môi rồi gạt tay Kiều. Khoảnh khắc đó tôi chỉ muốn thời gian dừng lại để nói một lời xin lỗi, nhưng không thể. Phong không nói thêm câu gì, anh ta đi thẳng. Kiều vẫn đứng đơ ở đó. Anh ta nhìn vào bàn tay rồi cười như kẻ điên. Kiều lảo đảo rồi thở mạnh. Thư ký Trần vội đỡ. Cậu chủ. Yêu là cái quái gì? Kìa cậu chủ. Kiều ngất xỉu tại nơi đó. Cậu chủ ơi. Tôi lên máy bay mà khóc không ngừng. Phong quát lên. Em thôi đi, em thích nó đấy à? Tôi không trả lời. Phong hất đổ cốc nước hoa quả trên bàn. Em ghi nhớ vào, chúng ta sắp kết hôn. Và dù thế nào đi nữa, anh nhất định không buông tay em. Anh càng làm vậy, chỉ càng khiến tình cảm tôi dành cho anh xấu đi mà thôi. Anh đã khiến tôi làm tổn thương anh Kiều. Hóa ra cô vẫn nghĩ về nó à? Tôi quay đi nhìn ra bên ngoài cửa sổ của máy bay. Em xin lỗi anh, Kiều à. Ai phải sống thật tốt, quên kẻ như em đi. Em là kẻ bội bạc. Hương đứng từ ban công nhìn xuống. Kiều với đôi môi tái mét nhìn ra mặt hồ trong biệt thự. Thư ký Trần đi ra choàng áo cho anh. Trời trở lạnh rồi cậu chủ, cậu đang không khỏe, xin trở vào đi ạ. Kiều tay cầm bông cầm tú cầu, nói như nghẹn, mặt anh ta đỏ ngầu. Đáng lẽ tôi nên nói tôi thích cô ấy sớm hơn, và tôi chỉ biết cười gắm tình cảm qua những bông cầm tú cầu. Để rồi, giờ dù có cắm bao nhiêu lãng hoa, thì cô ấy cũng không còn ở đây nữa. Nước mắt của người đàn ông rơi trong cơn gió mùa thu nhẹ nhàng như chính tình yêu đơn thuần mà Kiều dành cho Thương vậy. Tôi trở về dinh thự của anh ta, thấy Bin đứng ở cổng gọi mẹ. Mẹ ơi mẹ, mẹ ơi! Bin khóc òa lên, tôi thơm con liên tục. Bin nhớ mẹ không con? Con hư, không gọi cho mẹ gì cả. Ông bảo mẹ đang bị theo dõi nên không được gọi. Có lẽ ông lo cho mẹ. Phong bế Bin lên tay. Mẹ con không nhớ con đâu, nhớ người khác đấy. Vào ăn cơm thôi nào. Bin cầm tay tôi khoe. Ông nội đi du lịch, rồi ông bảo con ở nhà vì mẹ sang chơi với Bin. Vậy à, Bin được đi nhiều nơi chưa? Rồi ạ, ông đưa con đi nhiều nơi rồi mẹ ạ. Bin sướng nhá. Phong đang ăn, điện thoại reo. Tôi thấy tên Hương, anh ta không nghe máy. Ăn đi, ngày mai chúng ta sẽ đi chuẩn bị đồ để kết hôn. Nghe nói kết hôn, Bin vui mừng reo lên. Bố mẹ đám cưới ạ? Con trai, chúng ta sẽ là người một nhà. Phong lên phòng, Hương lại tiếp tục gọi. Anh ta bắt máy. Anh nghe rồi. Anh đang làm gì vậy? Anh vừa ăn tối xong. Thế còn em? Em không ăn nổi. Tại sao? Cứ nghĩ đến anh đang ở cùng với người đàn bà khác thì em vui sao được ạ? Chúng ta đã thống nhất rồi mà em. Em vẫn là bạn gái của anh. Còn con anh thì cần có mẹ. Khi nào em qua đó được? Khi nào có ngày kết hôn, anh sẽ gửi giấy mời. Khi đó em sang cũng được. Anh không nhớ em sao? Có chứ. Nếu không nhớ, sao anh lại muốn em sang được? Đừng suy nghĩ nhiều nhé. Vậy anh cúp máy đây. Phong thở dài, anh ta nhìn Thương đang chơi đùa với Bin ở phía dưới. Tôi cho con ngủ. Phong bước vào giục. Con ngủ rồi, về ngủ thôi. Em muốn ngủ đây với thằng bé đêm nay. Được, tùy em. Anh ta đóng cửa lại. Tôi bỏ máy ra nhìn số của Kiều. Không biết anh ấy thế nào rồi. Mình nói ác quá mà. Tôi đấm bốp vào đầu, rồi ra ngoài nhìn ngôi sao trên bầu trời và ước mình là một thứ gì đó vô lo, vô nghĩ, vô ưu sầu. Ngày hôm sau, Phong phải đi công tác cấp, vậy là hôn lễ bị lùi lại. Tôi hàng ngày đưa Bin đi học, rồi chợt nhớ ra Kiều, không dám gọi. Lên Facebook, hình ảnh về tạp chí trong nước đăng tải, ảnh doanh nhân Phùng Thiên Kiều đang từ thiện, khiến tôi nhìn ngẩn ngơ. Anh vẫn ổn. Phải rồi, đâu có gì sâu đậm. Tôi tự an ủi bằng câu nói đó rồi lại hụt hẫng. Bin vào phòng thấy tôi chăm chú nhìn màn hình máy tính bèn hỏi. Mẹ ơi, ai đây ạ? Tôi cập vội máy tính. À, ảnh mạng thôi. Mẹ cứ ngắm trai đẹp đi, con không mách bố đâu. Tôi búng mũi con. Chú đó đẹp vậy à? Chú đó đẹp bằng bố Phong. Thôi ông tướng ạ, đi tắm thôi. Con lớn rồi, tự tắm một mình được. Mẹ tắm cho mà. Bên không chịu, vội chạy đi. Kiều vừa họp báo đầu tư dự án khu trung tâm thương mại. Cánh nhà báo bao vây hỏi. Chủ tịch Phùng, khi nào anh sẽ kết hôn vậy ạ? Chủ tịch tiết lộ bạn gái được không ạ? Kiều không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, lên thẳng xe bảo với thư ký. Lát đến chỗ vắng, anh có thể về nghỉ rồi. Cậu đi đâu để tôi lái? Được rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Kiều lái xe tới quán bar. Anh ta ngồi uống rượu, khuôn mặt vô hồn. Các cô gái vây quanh sờ mó tựa vai anh ta, nhưng anh ta như một xác chết không hồn, chỉ uống và buồn bã với đôi mắt căm phẫn. Cho đến khi say, Kiều đứng dậy vứt tiền lại cho mấy ả mời chào. Anh ta đi lảo đảo ra, lái xe tới chỗ quán bún anh ta cùng Thương ăn. Nhìn từ bên đường, Kiều thấy bóng dáng Thương và anh ta ngày đó. Anh ta cười. Em đây rồi. Anh ta mở cửa xe đi sang đường, lảo đảo, rồi ngồi vào chỗ mà anh ta ngồi cạnh Thương lần trước. cậu trai ăn gì? Cho tôi 2 bát. Bạn gái hôm nay không đi cùng à? Hay là đến sau đấy thì làm sao cho ngon? Cô ấy đang ở đây mà, cứ làm đi. Kiều đặt bát bún sang bên cạnh, lau đũa thìa rồi cười. Của em đây, hôm nay anh biết cách ăn rồi. Kiều gắp rau ăn, nước mắt anh ta chảy dọc khóe mũi. Anh cho nhiều ớt, cay thật. Anh ta cắn răng, cố ăn như bình thường. 2 tháng sau, Phong và Hương đi du lịch cùng nhau ở Hawaii. Họ ôm nhau tình tứ trên bãi biển. Cảm ơn anh, bận rộn công việc vẫn đưa em đi thế này. Em sang tận nơi anh làm việc thì anh còn cách nào khác sao? Hương dỗi quay lưng đi. Thôi nào, lại giận. Anh ta hôn trán Hương, cô buồn rầu. Lần này anh về là kết hôn thật à? Việc nào ra việc đó. Đáng lẽ kết hôn lâu rồi, vì công việc nên anh phải đi thôi. Em không muốn đâu. Trong tim anh có em là được. Hương hôn lên môi Phong, rồi xé áo Phong, hôn lên người của anh ta. Họ nô đùa trên bãi cát. Tôi đang nằm, chợt có điện thoại reo lên, là số lạ. Alo? Cô Thương ạ, tôi là thư ký Trần, làm việc cho Chủ tịch Phùng. À vâng, tôi biết rồi. Anh Kiều... Tôi định hỏi, rồi ngại thì lại thôi. Cậu chủ vừa đánh nhau bên ngoài về, vừa đi nghỉ. Cô có muốn thấy cậu ấy không? Sao lại đánh nhau ạ? Có sao không ạ? Bật màn hình lên, thư ký quay Kiều đang nằm trên giường, tay chân xước, mồm thì vẫn đang rỉ máu. Anh ấy sao vậy hả thư ký Trần? Ai lại đánh nhau với anh ấy? Cậu chủ không cho vệ sĩ đi cùng, cũng không biết là va chạm ở đâu. Gần đây cậu ấy nóng tính và hay tự làm mình tổn thương. Tại sao vậy? Nói cho tôi biết đi thư ký Trần. Ngay sau hôm ở sân bay, cậu chủ đã ngất đi. Và kể từ hôm đó, cậu chủ sống không đúng với con người của cậu ấy nữa. Tôi theo cậu chủ từ khi cậu chủ còn bé. Cậu ấy là người mạnh mẽ, chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Tôi thật sự buồn và xót xa. Vậy không lẽ nguyên nhân là từ tôi sao hả thư ký Trần? Thư ký cúi đầu, tôi ngồi phịch xuống ghế. Cậu Kiều yêu cô thật lòng, dù không nói ra, nhưng cô hãy cảm nhận những bông cẩm tú cầu đó là tâm ý cậu ấy tự tay cắm dành cho cô. Hãy quay sát gần anh ấy hộ tôi chỉ một lúc thôi ạ. Thư ký Trần để máy quay cạnh chiếc đèn ngủ. Tôi nhìn gương mặt Kiều, sờ lên màn hình từng chút một. Em xin lỗi anh. Xin lỗi anh, em phải làm sao đây? Em phải làm sao với anh mới được đây? Anh đừng vì đứa như em mà tự làm khổ bản thân mình. Em không xứng đâu. Em xin lỗi. Tôi ôm màn hình điện thoại vào tim mà khóc, vì tôi đã phụ bạc và buông lời lẽ làm tổn thương một trái tim đẹp như anh. Tiếng khóc của Thương phát ra từ điện thoại, và dường như Kiều nghe thấy, dù một bên mắt vẫn nhắm, nhưng mà nước mắt của Kiều cũng rơi vô định. Hôm sau tôi quyết định gọi cho Kiều. Dưới gốc cây, lá rơi rụng đầy chân, tóc tôi bay trong cơn gió buồn. Kiều mặt lầm lì, nhìn vào gương thắt cà vạt. Thư ký Trần đi vào gõ cửa ấp úng. Cậu chủ, có thiệp mời của Chủ tịch Phong, 3 hôm nữa, hôn lễ sẽ tiến hành ạ. Tôi biết rồi. Hương đó không nói đi đâu à? Nghe nói đi du lịch với bạn ạ. Được rồi. Kiều đang đeo đồng hồ, thì điện thoại trên bàn reo lên. Anh bắt máy. Là em, anh có khỏe không? Kiều cố bình tĩnh. Anh khỏe, còn em? Em cũng vậy. Em muốn hỏi anh rằng... Đang định nói thì tiếng của Phong vọng vào. Em đang nói chuyện với ai đấy? Kiều nhắm mắt rồi buông thõng bàn tay. Tôi tắt máy vội vã. Em gọi cho em trai em. Vậy à? Anh về rồi, em không vui à? Em vào làm đồ ăn đây. Phong ôm giữ tôi vào lòng. Chúng ta sắp đàng hoàng ở bên nhau rồi. Em có vui không? Tôi không trả lời, gạt tay Phong ra. Em vào làm đồ ăn. Phong đổi sắc mặt, nhìn Thương quay đi. Anh ta lờ lờ bảo thư ký. Điều tra cuộc gọi vừa rồi cho tôi. Vâng cậu chủ. Trong 3 hôm thử đồ cưới hay là chọn nhẫn, tôi đều không có cảm giác vui. Tại sao anh ta là người mày thích, là bố của con mày, mà tại sao bản thân lại buồn thế này. Tối hôm đó, Phong nằm trên giường chờ tôi. Vừa bước vào phòng, Phong vỗ vào giường. Lại đây, anh muốn ôm em. Em đi tắm đây, anh nghỉ trước đi. Đi qua, Phong kéo tôi vào giường, rồi nằm đè lên tôi. Anh đi ra về, thì điều đầu tiên em phải làm là gì vậy? Phong xé toạc áo tôi giữ lại. Đừng, em mệt. Anh ta nhếch mồm. Em mệt, hay là tâm trí em nghĩ về nơi khác? Hãy để đến hôm chúng ta kết hôn đi có được không? Hôm nay em mệt. Được chứ, anh đâu có vội. Tôi bật dậy đi vào nhà tắm, Phong đòi theo. Bởi vì em là của anh, không phải là ai khác. Tôi vào toilet đóng cửa, rồi ngồi bịch xuống cửa khóc như mưa. Mình sao vậy? Sao lại khóc? Anh ta là người mày yêu cơ mà. Anh ta chẳng phải đang ở bên hay sao? Ba hôm sau, hôn lễ diễn ra. Vệ sĩ đứng bùa vây mọi lối. Tôi ngồi trang điểm, nhưng gương mặt không vui vẻ. Trên cổ đeo những bộ kim cương sáng lấp lánh. Kiều bước tới lễ cưới, phóng viên bùa vây. Hương quàng tay anh trai tỏ ra như bình thường bước vào lễ cưới. Mặt Kiều lạnh ngắt, không nở một nụ cười. Hương nhìn anh trai cau có. Anh đến lễ cưới mà mang vẻ mặt đó, thì có lẽ nên quay về đi. Em xin anh, đừng tỏ ra như kẻ thất tình vậy nữa có được không? Kiều không nói gì. Vào bên trong, anh ta ra hoa viên phía sau đứng nhìn những bông hoa, rồi ngắt một bông. Tôi đang ngồi trong phòng, thì nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy chiếc dẹp bay lên. Tôi thấy Kiều đứng bên ngoài. Tôi ngạc nhiên rơi bó hoa trên tay, rồi vội đứng dậy chạy vòng ra phía sau trong chiếc váy của cô dâu. Cuộc gặp gỡ sau ngày đó, dưới ánh nắng khiến tôi bối rối. Kiều nhìn tôi nở nụ cười. Hôm nay em xinh lắm. Anh mặc bộ này cũng đẹp lắm. Kiều bước tới, phủi chiếc lá trên mái tóc cô dâu của tôi. Em phải thật hạnh phúc. Và khi nào buồn thì hãy nghĩ tới anh. Anh sẽ nghe em nói. Và dù gì em có nói gì đi nữa, thì tình cảm anh dành cho em vẫn vậy, không thay đổi. Kiều cài bông hoa lên tóc tôi bật khóc. Kiều lại gạt nước mắt cho tôi. Đừng khóc, xấu lắm đấy. Hôm nay em phải xinh đẹp nhất. Rồi có tiếng chân nhân viên gọi. Cô dâu đâu ạ? Chuẩn bị vào lễ đường. Kiều giục tôi. Em đi đi. Họ kéo tay tôi, còn tôi cứ quay lại nhìn Kiều muốn nói gì đó, nhưng chưa thể nói. Phía sau Thương, Kiều thấy một người đi gần Thương biểu hiện rất đáng nghi. Kiều đẩy dòng người chạy theo. Thấy người đó như giấu gì đó trong túi sách, Kiều vội vã chạy lên. Tôi đi theo nhân viên và đứng như một cái xác không hồn. Chợt có người gọi tôi, tiếng của người lạ. Thương ơi, tớ bảo. Người phụ nữ rút dao đâm Thương, thì Kiều chen ngang đâm phập vào người. Em đi đi, không muộn. Cố nhìn, Kiều giữ tay người phụ nữ đằng sau. Đi đi em, Bin đang chờ em đấy. Nhân viên kéo tôi đi, người phụ nữ giật tay Kiều ra liền chạy đi. Kiều sờ vào bụng, máu chảy đầy tay. Anh ta vội rút máy gọi. Tìm một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, có mang hung khí và mục tiêu là cô dâu. Nói xong, Kiều vẫn cố đi vào lễ đường. Hôm nay là ngày vui của người tao yêu. Tao nhất định không để cô ấy phải khóc. Ai? Kẻ muốn đâm cô ấy là ai? Kiều chạy vào trong để nhìn xung quanh. Tôi bước vào lễ đường trong bộ voan trùm mặt. Phong đứng cười tươi ở phía trước. Bên cạnh là Bin đang ngồi dưới cùng với ông đội. Tất cả là một gia đình mình mơ ước. Vậy tại sao tim mình lại đau thế này? Tôi nhìn sang bên cạnh, thấy Kiều khuôn mặt tái mét, môi chuyển sắc. Nhưng thấy tôi, anh lại nở nụ cười rất tươi. Tới cạnh Phong và được chủ hôn ban hôn, tôi trả lời ấp úng. Hai con có hứa, dù ốm đau bệnh tật, vẫn sẽ luôn bên nhau một mực chung thủy, hết lòng vì nhau không? Phong trả lời ngay. Con xin hứa. Thương, con. Con xin hứa. Tôi vội vã nhìn Kiều đang đi lảo đảo ra cửa, nhìn tay anh ta có máu. Hai con có đồng ý chính thức bây giờ là vợ chồng không? Phong tiếp tục trả lời. Con đồng ý. Kiều máu chảy ròng rã, ướt đẫm áo và mắt mở đi. Kiều lắc đầu cố tỉnh táo. Phải ra khỏi đây trước đã. Cố lên nào, mày sẽ làm được. Không được làm hỏng ngày vui của cô ấy. Bên trong lễ đường, tôi vẫn đơ người, rồi nhớ lại lúc nãy có người gọi. Khi đó tôi rơi bó hoa. Phong nhặt lên, tôi chạy vụt trong tà áo cô dâu ra ngoài hét lớn. Phùng Thiên Kiều, anh đang ở đâu? Chạy ra hoa viên phía sau, tôi thấy Kiều nằm bất động trên bãi cỏ, máu ướt đẫm áo trắng. Tôi hoảng loạn. Em tới đây rồi, anh sao vậy? Đồ ngốc này, sao suốt ngày bị thương vậy? Tôi khóc ôm cô Kiều. Có ai không? Có người bị thương rồi. Giúp tôi, làm ơn. Kiều mở mắt, bám vào tay tôi. Ai cho em ra đây? Vào đi. Không, em không đi đâu. Không đi đâu nữa. Anh sẽ không sao đâu. Kiều ốc máu mồm vào tay tôi. Bị thương thế này cũng hay. Vì lúc này có em ở đây và tôi tin rằng tôi không mơ. Không mơ đâu. Em đây, đừng khiến em sợ. Anh nói không làm em khóc, mà bây giờ lại đang làm em khóc rồi. Bàn tay Kiều đầy máu, gạt nước mắt của tôi, rồi lờ mờ thở gấp. Thiên Kiều, em đi gọi người, hãy đợi em. Anh yêu em, không hối tiếc. Kiều buông thõng tay, tôi đờ người. Không, Phùng Thiên Kiều, mở mắt nhìn em đi. Em đây rồi, em muốn nói là em nhớ anh Thiên Kiều à, em nhớ anh. Tôi ôm mặt Kiều gào lên như chưa bao giờ có nỗi đau nào lớn đến vậy. Không, đừng xa em. Và dưới tán cây hoa của chiều thu, những chiếc lá cứ rơi nhẹ bao phủ lấy họ như che chở cho một tình yêu thật sự. Người ta nói một chút yêu thôi mà đau đến cháy lòng. Cảm giác đó chỉ có ai đã từng yêu sẽ hiểu. Cơn gió và lá bay như gào thét oán than trong một cuộc tình đầy giông bão đối với đời tôi. Cuộc đời chưa bao giờ cho tôi hai chữ bình yên. Đôi má Kiều nằm trên tay tôi ứa máu, chỉ vì người phụ nữ như tôi có đáng hay không. Anh mở mắt ra nhìn em đi, em xin anh. Hương và Phong cùng mọi người chạy ra. Hương hốt hoảng. Anh à, anh đừng làm em sợ. Ai đấy, gọi xe ngay đi. Phong giận dữ đấm vào khoảng không. Chuyện gì vậy? Chết tiệt. Phong nhìn tôi đang lo lắng cho Kiều. Phong chạy tới kéo tay tôi. Sẽ có người lo. Chúng ta vào bên trong tiếp tục thôi. Em đang làm cái quái gì ở đây vậy? Em xin anh Hoàng Nam Phong, em không thể kết hôn với anh lúc này được. Ý em là sao? Em xin lỗi. Xe cứu thương đến đưa Kiều lên xe. Tôi giật chiếc voan trên đầu chạy theo. Phong lảo đảo nhìn theo, đôi mắt anh ta vô hồn. Thư ký Trịnh cúi người nói nhỏ. Cậu chủ, tôi đã mời mọi người ra về rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Chủ tịch Phùng đã đỡ nhát dao cho cô Thương. Qua camera, người phụ nữ khoảng 40 tuổi cố ý đập cô Thương. Các người bảo vệ kiểu gì vậy? Tôi thật sự xin lỗi. Do có người trà trộn, tôi sẽ điều tra. Mau tới bệnh viện, đưa cô ta về nhà ngay cho tôi. Nhưng chủ tịch Phùng đã đỡ cho... Im mồm và làm việc của mình đi. Vâng cậu chủ. Phong nắm chặt tay tựa vào cây. Anh ta thở mạnh và dường như anh ta đang lo lắng tình cảm mà Thương dành cho Kiều. Ngẩng lên nhìn những tán lá rơi, Phong cầm một chiếc lá rồi bóp nát. Tôi không cho phép người phụ nữ của mình được phản bội tôi, dù chỉ là trong suy nghĩ. Trên xe cấp cứu, Hương chỉ khóc khi thấy Kiều máu đầy áo. Anh à, sao ai lại hại anh như vậy? Anh nói cho em đi, em sẽ bắt nó phải trả giá. Anh ơi! Tôi đờ đẫn nhìn người đàn ông với nụ cười tươi giờ đang vô tri vô giác. Nhìn bàn tay Kiều đầy máu, tôi sờ rồi xoa xoa lên. Anh sẽ không sao đâu, đừng sợ. Vào tới viện, Hương và tôi ngồi đợi. Mặt bác sĩ ra báo. Cậu ta nhóm máu AB, nhóm máu hiếm. Hiện tại cậu ta mất quá nhiều máu, bệnh viện không có đủ máu. Tôi không cùng nhóm máu với anh trai, phải làm sao đây bác sĩ? Xin hãy cứu anh của tôi. Người của Phong đến bệnh viện là thư ký Trịnh. Tiểu thư, cậu chủ nói mời tiểu thư về. Tôi không thể về nhà bây giờ được. Hãy nhắn lại như vậy. Hương như chợt nhớ ra, cô nói lớn. Nhóm AB, anh Phong. Đúng rồi anh Phong. Hương gọi, Phong không nghe máy. Cô đóng ruột. Anh mau nghe máy đi. Thư ký Trịnh. Mau gọi cho anh Phong, anh trai tôi đang cần máu gấp. Tôi cũng kéo tay thư ký Trịnh. Đúng rồi, giờ là lúc nguy kịch, hãy nói dùm chúng tôi với. Tôi nghĩ tiểu thư nên trực tiếp nói với cậu chủ sẽ dễ dàng hơn. Giờ cậu chủ rất tức giận, sẽ khó lắm ạ. Hãy nói anh ấy cứu anh tôi, dù sao hai người họ cũng từng là bạn cơ mà. Tôi xin lỗi cô Hương, giờ tôi chỉ biết đưa cô Thương đi. Họ kéo tôi, Hương giữ tay lại. Hãy nói sao để anh ấy cứu anh Kiều, cô hiểu không? Tất cả trông cậy vào cô đấy. Tôi gật đầu rồi đi theo. Trên xe nhìn váy tôi đẫm máu, thư ký Trịnh thở dài. Thư ký Trịnh này, lúc ở lễ cưới, có phải có người định đâm tôi không? Đúng vậy, và chủ tịch Phùng đã đỡ cho cô nhát dao đó. Tôi nhắm mắt, nước mắt rơi xuống tay. Tất cả là tại tôi. Về đến nhà, Phong đang ngồi nhìn ra mặt hồ. Thấy tôi, anh ta vẫy tay. Sao lại đứng xa anh vậy? Lại đây. Anh Kiều cũng nhóm máu hiếm và đang nguy cấp. Xin anh hãy cứu giúp. Phong đổi sắc mặt. Cứu giúp? Tại sao anh phải giúp nó? Vì em sao? Ý em không phải vậy. Cứu một mạng người ơn đức vô biên. Giờ là lúc nguy cấp rồi. Em xin anh. Phong lừ lừ kéo tay tôi lên phòng. Bỏ đồ ra. Sao ạ? Giờ là lúc anh Kiều đang nguy kịch. Kiều, Kiều, Kiều. Từ lúc về cô chỉ nhắc tên đó mà không thèm quan tâm đến lễ cưới. Cô không nghĩ tôi bị sỉ nhục thế nào à? Em thực sự xin lỗi. Nhưng em sẽ nói sao được không? Bây giờ hãy cứu anh Kiều. Cô cố tình không hiểu những gì tôi nói. Được, sẽ cứu. Nhưng khi chúng ta ân ái xong. Nào, bỏ đồ ra. Anh hứa sẽ cứu anh Kiều. Em sẽ làm. Cô phải làm. Đấy là nghĩa vụ của cô. Tôi cắn môi, nước mắt rơi tới đâu, tôi gạt tới đó. Cởi bỏ từng lớp áo cô dâu, khuôn mặt tôi vô cảm. Khi không còn đồ gì trên người, Phong kéo tay tôi, nằm vào giường, hôn khắp nơi. Tôi nằm yên không phản ứng, đôi mắt vô hồn, nước mắt rơi không ngừng. Phong bật dậy trừng mắt. Cô đang cố tình trêu tức tôi đấy à? Hãy làm nhanh đi, và hãy cứu người đó, làm ơn. Người đó vì tôi mà bị thương. Hãy cứu anh ấy, em xin anh. Thấy tôi khóc vì Kiều ngay trước mặt mình như vậy, Phong bật dậy. Hãy hứa từ nay về sau không gặp hắn nữa. Và kể cả trong tâm tư, cô cũng phải xóa sạch hình bóng của nó đi. Nếu cô không làm được, tôi cũng không thể giúp nó được đâu. Làm ơn hãy cứu anh ấy, em sẽ không gặp lại đâu. Tốt. Phong đi ra đóng cửa dầm lại. Thư ký Trịnh, không có lệnh của tôi, cấm không cho cô ta rời phòng một bước. Vâng. Cô Hương gọi cho cậu rất nhiều. Thư ký đưa máy, Phong lập tức nghe. Sao giờ anh mới nghe máy? Xin anh hãy cứu anh trai em đi, nguy lắm rồi. Anh đến bệnh viện bây giờ đây, em đến đi. Anh sẽ cứu anh trai của em mà. Thôi nào, anh cúp máy đây. Phong cúp máy, đổi sắc mặt. Anh ta quay lại nhìn vào phòng, rồi thở dài quay đi. Đến bệnh viện, Hương ôm chầm lấy Phong rồi khóc lớn. Anh ơi, cứu anh trai em đi. Được rồi, anh đến đây rồi. Nín đi nào. Phong vào bên trong truyền máu cho Kiều. Ba hôm sau, kể từ hôm đó Phong không về nhà. Tôi bị cấm ra khỏi phòng. Mọi sinh hoạt đều như giam lòng. Trước khi ngủ, tôi đều nghĩ đến Kiều. Hình ảnh Kiều đầy máu luôn ám ảnh trong đầu tôi. Không biết anh ấy sao rồi. Anh có còn đau không? Và rồi tôi như bị họ cho uống thuốc ngủ và ngủ miên man lì bì. Lúc này tại biệt thự khác của Phong, anh ta và Hương đang quan hệ. Em mệt quá, mấy hôm nay đều vậy. Anh sao thế? Không sao, em không thích à? Chỉ là liên tục mấy ngày rồi em thấy mệt thôi. Xong rồi Phong châm thuốc hút. Mấy hôm nay em thấy anh mệt mỏi lắm. Em đi thăm anh trai em, rồi chúng ta đi du lịch nhé. Ừ, em đi đi. Thế em muốn đi đâu? Đi Boracay nhé. Ừ, đâu cũng được, miễn là em thích. Nói rồi họ hôn nhau đắm đuối. Kiều đang được thư ký và y tá chăm sóc. Thay băng xong, Kiều lầm lì hỏi thư ký. Cô ấy không đến một lần nào sao? Dạ vâng, tiểu thư có lẽ bận nên... Tôi biết rồi. Kiều ăn cháo, mặt anh ta tái nhợt biến đổi sắc. Thật không ngờ, có ngày tôi phải xin máu thằng chó điên đấy. Lúc đó nguy cấp, không còn có cách nào khác. Trước đây cậu chủ cứu cậu ấy rồi, giờ coi như Hòa không ai nợ ai mà. Biết vậy, nhưng cứ nghĩ đến máu của nó chảy trong người là lại khó chịu. 6 năm trước, chẳng phải cậu chủ và cậu ấy rất thân sao? Đến ngủ còn ngủ chung phòng. Ngủ chung hồi nào? Cậu chủ quên sao? 6 năm trước, hai cậu hóa trang trong tiệc. Cậu Phong hóa trang thành cậu, còn cậu thì hóa trang giống cậu Phong. Có việc đó à? Sao tôi không nhớ nhở? Hôm đó là nói về việc cô Hương có bạn trai, cậu Phong và cậu uống rượu bữa cuối cùng đấy. Vậy à? Không nhớ gì thật, chắc do say quá. Tôi nhớ sáng hôm đó cậu Phong ngủ phòng cậu, còn cậu ngủ phòng cậu Phong. Có điều kỳ lạ là khi dọn phòng thấy trên giường có máu. Tôi bảo cậu xem đêm đó có ngủ với người phụ nữ nào không. Không có đâu, mà không nhớ gì thật. Hương ở bên ngoài nghe thấy, đang cầm lãng hoa thì rơi bịch xuống đất. Không lẽ? Không thể nào, không phải đâu. Kiều thấy dáng Hương liền gọi. Em làm trò gì mà thập thà thập thò vậy? Anh khỏe chưa? Em đi đâu suốt vậy? Mai anh về nước được rồi. Máy bay của anh sang rồi sao? Ờ, mà sao bạn em tái đi vậy? À, không có gì. Anh này, 6 năm trước anh hóa trang thành anh Phong à? Thư ký vội trả lời. Dạ vâng, do người hóa trang tài ba nên đến tôi nhìn còn ngạc nhiên. Đêm đó cũng là lễ hội hóa trang mà. Và anh ở phòng của anh Phong? Anh say không nhớ, nhưng sáng dậy thấy nằm ở phòng đó. Nhưng mà sao? À không, em hỏi thôi. Hai người không làm bạn vì em, thật đáng tiếc. Không phải vì em đâu, đừng suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi đi. Hôm đó anh và nó uống rượu với tư cách là bạn bè lần cuối mà. Hôm ấy nó bị uống thuốc kích thích, đúng không thư ký Trần? Dạ vâng, còn cậu chủ cũng bị đấy ạ. Do bên tập đoàn S muốn lấy lòng cả hai cậu. Nghe tới đó Hương lảo đảo. Em phải đi rồi, em có hẹn đi du lịch với bạn. Anh nghỉ ngơi đi nhé. Này, nhớ mua quà cho anh đấy. Con bé này cứ đi suốt thôi. Kiều cười rồi chợt nghĩ đến Thương, anh ta thở dài. Hương bước đi mà lòng lo lắng. Không thể nào, có lẽ nhầm lẫn gì đó thôi. Mình phải hỏi Nam Phong. Hương lập tức gọi cho Phong. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ăn ở nhà hàng P. Vâng, chờ em nhé, em có việc muốn hỏi anh. Tới nơi, Hương hốt hoảng nói ngay. Anh Phong, 6 năm trước, cái đêm đó người qua đêm với Thương là anh phải vậy không? Nếu không sao lại có cu bin? Em nói nhảm gì vậy? Vậy thì tại sao anh trai em lại ngủ ở phòng anh đêm đó? Phong rơi tuột đĩa. Đừng nhắc lại chuyện này một lần nào nữa, em nhầm lẫn rồi đấy. Không đúng, em không nhầm. Không lẽ anh... Hương ngã quỵ xuống ghế. Không lẽ anh biết và cố tình sắp đặt đứa bé đó? Đứa bé đó không phải là con của anh, mà là của... Phong bóp mồm của Hương. Em im đi, nó là con anh và không có sự nhầm lẫn nào ở đây cả. Anh sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Anh điên rồi. Không lẽ anh thích con bé đó thật sự? Nếu biết nhầm lẫn thì anh phải sửa, chứ sao anh lại tiếp tục? Anh trai em cũng yêu nó, và tại sao anh... Phong buông tay Hương. Chúng ta chia tay đi. Sao cơ? Anh nói gì vậy? Anh nói chúng ta chia tay đi. Nếu em nói chuyện này ra thì chúng ta sẽ kết thúc. Thật sự em muốn vậy sao? Giờ thì cô Bin là con anh và Thương có phải không? Phải phải, đúng là con anh. Tốt lắm, ngoan vậy chứ. Anh sẽ đưa em đi du lịch. Và câu chuyện em vừa kể rất hoang đường, phải không nào? Hương nhắm mắt, nước mắt rơi la chã. Phong đưa Hương đi mua đồ. Anh ta ngồi trên xe nhớ lại đêm đó. Quý vị thân mến, vậy là chúng ta vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện dài kỳ Mẹ Trẻ Đa Tình của tác giả Tống Thị Phương Anh. Vậy là tất cả, sau khi mà nghe xong tập 6 này, có thể cảm nhận được rằng Phong là một gã đàn ông tồi, là một gã đàn ông ích kỷ, xấu xa, và một gã đàn ông chỉ biết chiếm đoạt, muốn có thêm mà không muốn mất đi. Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa biết được lý do tại sao lại như vậy. Bởi vì trước đây, Phong và Kiều là hai người bạn rất thân với nhau. Nhưng có lẽ là vì Phong đã yêu em gái của Kiều, để rồi sau đó giữa hai người đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Và rồi tình bạn đó cũng tan rã. Sự thật về Cubin, về cha của Cubin đang dần dần được hé lộ. Phải chăng Phong không phải là cha ruột của Cubin mà là Kiều? Vậy thì nếu đây là sự thật thì làm sao đây? Nếu như Kiều biết được đây là sự thật thì chắc chắn anh ta sẽ không thể nào dễ dàng để cho Thương đến bên cạnh Phong như vậy. Và sự thật này thì khi nào Kiều mới biết? Rồi kết quả chuyện tình giữa bốn con người này sẽ đi về đâu? Quá khứ cách đây 6 năm, vì sao lại có chuyện đó? Vì sao lại có sự nhầm lẫn như vậy? Và người đã cùng Thương trải qua đêm đầu tiên của cô, đó là Kiều hay là Phong? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Trà Thành đến với tập 7 của truyện sẽ được phát sóng trên kênh Hoa Hồng Đen vào khung giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn. Trà Thành xin mến chào tạm biệt. Chúc tất cả mọi người có một đêm ngon giấc.